Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 141: Từ Phúc đi du lịch. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị trở về nhà. Thị Tường kéo Thẩm Thị nói: "Thật xin lỗi, mỗi lần đi lão phòng đều không thoải mái. Về sau có việc gì thì ngươi ít đến đấy. Mấy năm nay thật đúng là ủy khuất cho ngươi rồi. Tuy rằng con không được nói gì về nương, nhưng ta thấy nương càng lớn tuổi càng cố chấp, không phân rõ phải trái nữa. Cha ta thì tốt hơn mấy năm trước một chút. Ngươi yên tâm, về sau bọn họ nói cái gì ta đều sẽ hỏi ngươi và bọn nhỏ trước, một văn cũng không cho thêm." Thẩm Thị nghe xong vỗ tay hắn: "Ta biết mấy năm nay ngươi cũng tốt hơn nhiều. Xuân Ngọc bọn họ không lấy được gì tốt đẹp từ của chúng ta đâu. Quên đi, không nói chuyện bọn họ cho tức tối nữa. Mình tự sống cho mình, dù sao một năm gặp bọn họ chỉ có tầm 2 lần thôi." Vợ chồng nói một hồi lâu, tâm tình Tăng Thị Tường tốt hơn một chút. Dù sao những năm gần đây hắn luôn luôn quen như vậy, cứ cho rằng đều là huynh đệ tỉ muội, đều là người một nhà, có thể giúp thứ gì thì giúp, nhưng đổi lấy lại là tính kế cùng với thương hại. May mắn là Ngọc Mai và bọn nhỏ luôn luôn bên cạnh hắn, thế là đã đủ rồi. Tăng Thị Tường nghĩ như vậy. Ngày kế, Tử Lộc và Tử Thọ, Tử Hỷ cùng về nhà phép vụ xuân. Thấy trong nhà lại có phòng mới, liền hỏi một tiếng, biết được đại ca đã định ngày cưới. Hơn nữa, 18 tháng 9 vừa khéo là ngày nghỉ vụ thu, đều hưng phấn, một đám muốn chuẩn bị lễ vật. Tử Phúc góp vui: "Các ngươi đã nghĩ tương lai xây phòng thế nào chưa? Không bằng thừa dịp rảnh rỗi, vẽ cho mỗi đứa một cái, tương lai đỡ phiền. Nhưng các ngươi ai cũng nói sẽ tặng ta quà lớn, đừng có nói miệng thôi đấy." "Đại ca, ta cùng Khang Bình đã tặng rồi, quà cũng đâu có ít. Ngươi xem, có ngọc thạch, có quê huyết thạch, còn có vòng tay cùng với trang sức khác. Đúng rồi, ta còn có một lễ vật lớn nữa, vẫn chưa theo xong." Tử Tình đắc ý cười: "Ta bao câu đối cho ngươi lúc thành thân. Đây là Tử Lộc. Tử Lộc rất có tiến bộ, viết đẹp hơn cả Tử Phúc. Lúc ngươi thành thân, ta khắc cho ngươi một con dấu. Đây là Tử Thọ. Ta sẽ chờ ăn uống. Đây là Tử Hỷ. Đại ca, ta cho ngươi một cái hầu bao." Giọng của Tử Vũ trong trong, còn lắc lắc túi tiền của mình. Cả nhà tiếng cười ầm ĩ, hòa tan sự khó chịu trong lòng Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Tử Lộc tháng 6 sẽ thi ở Sương Châu, chui đầu vào trong thư phòng đọc sách. Ngày 28 tháng 3, Lâm Khang Bình đã trở lại, thấy căn nhà đã làm gần xong, hâm mộ không thôi, cố ý làm vẻ mặt đau khổ nói với Tử Tình: "Ta sắp xỉ đại ca. Người ta thì đã thành thân, ta còn phải khổ sở chờ đợi 2 năm, thật đúng là đồng nhân mệnh bất đồng mệnh mà." "Ta có một biện pháp cho ngươi lập tức thành thân luôn, nhưng nói ra thì ngươi phải cảm tạ ta thật nhiều đấy." Tử Phúc cười nói với Lâm Khang Bình: "Thật ư, xin đại ca chỉ giáo." Lâm Khang Bình hai tay ôm quyền với Tử Phúc: "Ngu ngốc, ngươi bị lừa rồi. Đại ca của ta chắc chắn là bảo ngươi cưới người khác. Tỷ của ta còn chưa lớn, ngươi cưới người khác là khỏi hâm mộ đại ca. Muốn cưới khi nào thì cưới, cưới người khác là cưới người khác." Tử Hỷ cho Lâm Khang Bình một ánh mắt khinh bỉ. Tử Phúc, Tử Lộc và Tử Thọ đều cười ha ha. Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình nói: "Các anh vợ, em vợ của ta đều không phải là kẻ dễ bắt nạt, chỉ có nàng dâu của ta mới tốt." Mấy người nghe xong cả vui vẻ, ồn ào tuyên bố sẽ làm khó Lâm Khang Bình, làm cho Tử Tình ngượng ngùng. Lần này hắn trở về cũng chỉ có 10 ngày rảnh rỗi, muốn mua ít đồ ở đây đưa tới cảnh nước trấn theo đường thủy. Lâm Khang Bình nói người ở Văn Gia kia không đồng ý đến, để chờ xem có người nào hợp thì mua 2 người. Sư phụ thiết kế nhà vườn thì tìm được 1 người, nhưng bây giờ không có thời gian, để mùa thu hãng nói. Tự Tình nói: "Nếu không thì thừa dịp 10 ngày này làm tường viện trước, lại làm mấy cái phòng ở, tương lai ngươi có mua người thì họ cũng có chỗ để ở." Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, cứ như vậy đi. Lại bận rộn nữa, ta đang định trò chuyện với ngươi vài ngày đấy." "Không phải bây giờ đang nói chuyện à, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Tử Tình liếc mắt. Lâm Khang Bình nhịn không được khẽ véo má nàng, cả tới làn da nàng bóng loáng, lại sờ soạng thêm một chút. Thấy Tử Tình trừng mắt, lông mày nhíu lại, vội kéo tay Tử Tình thấp giọng dỗ: "Ngươi cứ cố ý chọc giận ta mà." "Được rồi, không náo loạn nữa. Tại ta không nhịn được. Nói thật, làn da đã quá. Ngươi nhìn tay mới đi, lại làm việc quanh năm, đều có một lớp chai mỏng. Ngươi yên tâm, sau khi thành thân ta sẽ không để ngươi làm gì, nhất định để ra tay như da mặt của ngươi, trắng trắng mềm mềm." Tử Tình vừa nghe nở nụ cười: "Còn trắng trắng mềm mềm gì chứ, ngươi cho là đậu hũ hả? Ta đang nói chuyện quan trọng với ngươi, ngươi lại nói tào lao không à. Trước kia sao ta thấy ngươi ít nói lắm mà, cả ngày nhăn nhó giống như là ai cũng nợ bạc ngươi vậy. Bây giờ lại dịu dàng, còn học cách ăn nói khép nép dỗ nữ nhân nữa chứ. Hình như là thật, ta cũng không phát hiện ta biến hóa lớn như vậy. Nếu là trước kia, đáng chết ta cũng không tin những lời này sẽ tự mình thốt ra. Có thể là gặp được người mình thích, muốn để cho nàng vui nên làm cái gì cũng không để ý. Mà ta nói với nàng dâu của ta, thế có sao đâu. Từ Tình nghe xong mặt đỏ lên, trong lòng có chút tin lời hắn, miệng lại nói: lại nữa, cả ngày nàng dâu, nương của ta nghe được lại mắng ta bây giờ. Được rồi, không náo loạn nữa, nói chính sự đi. Làm từng việc bằng gạch, vừa rắn chắc vừa bền, còn làm nhanh nữa. Hai ta cũng không thiếu từng ấy bạc, nhưng bây giờ tìm đất sét ở chỗ nào đây? Mua đá tảng thì có thể, Trần Gia Thôn cách nơi này không xa ấy. Chỗ cửa thôn có xong, ta thấy có không ít đá. Lâm Khang Bình kéo tay của Từ Tình không buông, hai người thương nghị tốt. Khang Bình vội tìm Từ Phúc, Từ Phúc lại dẫn hắn đến tìm Tam bà, mời mấy người con trai của bà mua đá dùng. Người xây tường viện thì vẫn tìm người cũ. Từ Tình vốn định chờ nhờ thôn dân cho bọn hắn một ít việc làm, tương lai cũng dễ sống chung chan hòa. Nhưng thôn có 10 hộ gia đình, làm gì có ai biết nhiều xây tường viện, đành phải từ bỏ. Nghe nói Từ Phúc muốn cùng hắn đi Việt Thành, Lâm Khang Bình thật cao hứng, cũng đề nghị Từ Phúc ra ngoài mua một chút lá trà cùng hắn, vận chuyển đến Việt Thành bán kiếm ít lộ phí. Tiêu dùng trong một chuyến này không cần người nhà bỏ tiền. Từ Phúc thương lượng cùng cha mẹ, Tăng Thị Tường nói: lỡ có việc gì, dùng gấp cũng tiện. Ta không có ý là không nên kiếm tiền, nhưng dù sao ngươi vẫn phải lấy việc đọc sách làm chính, lần này ra ngoài du lịch để ngươi hiểu biết xã hội này hơn. Người đời đã nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, có thể tốt cho con đường ngươi đi. Bởi vì có nhiều thứ sách vở cũng không thể cho ngươi được. Từ Phúc gật đầu. Từ Tình ở một bên nghe xong rất giật mình, nàng không ngờ lão cha có chút trình độ. Đáng tiếc năm đó hắn gián đoạn học nghiệp vì trong nhà nghèo túng, nếu học thêm nữa thì chắc chắn không phải chỉ là tú tài. Nếu lúc mình vừa tới mà khuyên hắn đi thi thì tốt rồi, khi đó hắn còn không đến 30 tuổi. Bây giờ chỉ sợ hắn không có ý định kia, với lại 3 năm sau đã 40 rồi. Từ Tình đang rối rắm thì Thẩm Thị nói tiếp: nhớ trở về trước Trung Thu, sau Trung Thu sẽ đưa xính lễ, một đường cẩn thận. Nói xong đưa cho hắn ngân phiếu 200 lượng. Từ Phúc bảo nhiều, Thẩm Thị nói là cứ cất vào có việc dùng. Bởi vì chuẩn bị xây tường viện nên hành trình của Lâm Khang Bình trì hoãn 2-3 ngày. Hắn còn dẫn Từ Phúc đi mua lá trà, thê thuyền, nên Từ Tình liền dục hắn đi trước. Chuyện công trường không gấp lắm, dù sao có các đường thúc giúp đỡ, lại là người quen ở trong thôn. Khang Bình nghe xong nói: đành phải thế thôi, cứ trì hoãn tiếp thì đại vệ sẽ gặp phiền toái, vất vả cho ngươi rồi. Lúc đầu ta còn nói không cần ngươi quan tâm, vẫn khiến ngươi mệt nhọc. Không phải ta đã nói là của ngươi là của ta à? Ta vì chuyện của mình làm bận rộn là đúng, chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn coi ta là người ngoài hả? Từ Tình cố ý nói, làm cho Lâm Khang Bình hận không thể ôm nàng cắn mấy ngụm, nhưng vẫn không dám lỗ bãng. Tiễn bước Lâm Khang Bình và Từ Phúc, trong lòng Thẩm Thị lại bắt đầu mọc cỏ, lo này lo kia. Cũng may Từ sư phụ tới cửa bắt đầu làm gia cụ, Thẩm Thị mới buông tâm xuống. Nhà của Từ Phúc đã vào ở được rồi, nhà giữa 5 gian, ở giữa là phòng khách, mỗi nhà kề 2 gian, mỗi gian cũng không lớn, tầm 12-13 thước vuông. Phía đông là phòng bếp cùng nhà ăn, phía tây là phòng tắm cùng với phòng cho khách. Thẩm Thị cảm thấy vẫn nên làm cho bọn hắn một phòng bếp nhỏ, lỡ ngày nào đó muốn tự mình làm cái gì ăn khuya, hoặc là muốn chiêu đãi người nhà mẹ đẻ cũng tiện. Từ Tình thấy bà bận rộn liền quấn quýt Tăng Thị Tường, sau bữa trưa dẫn nàng đến đầu thôn nhìn xem tiến độ công trình. Tường viện đã hoàn thành hơn một nửa, 3 mặt hoang đều đã xây nền, một phần tường viện đã xong, cao 6 thước, phía dưới là đá lớn cao nửa thước. Đá là được các đường thúc chạy đến bãi sông tìm đến, nói là giá rẻ mà thực dụng. Từ Tình lại hỏi xem còn cần bao nhiêu thời gian là hoàn thành, cùng với phí vạch ngói, sau đó cùng với Tăng Thị Tường về nhà. Về đến nhà, Từ Tình tìm Từ sư phụ, đồ đệ của Từ sư phụ bận hết bên này, lại đến bên kia làm cửa sổ. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi Từ sư phụ còn bao nhiêu gỗ lim cùng các loại gỗ tốt khác. Lần này Từ Phúc làm gia cụ, Thẩm Thị yêu cầu làm những ghế cao và bình phong bằng lim. Hai người đang nói thì Từ Lộc về nhà. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 142, khô hạn. Từ Lộc vừa vào cửa liền nói với Từ Tình mở cửa: trời quái quỷ này, còn chưa vào tháng 5 mà sao nóng bức như thế, một thời gian dài chưa mưa một hột nào rồi. Từ Tình nghe xong cả kinh. Cũng đúng, từ lúc trong nhà bắt đầu xây nhà thêm, trời luôn luôn nắng, nhưng mình cũng không để ý nhiều, dưa hấu còn phải tưới nước. Nàng vội vàng tìm Thẩm Thị nói việc này. Thẩm Thị suy nghĩ, nhà mình năm nay có việc vui, lương thực trong nhà nên dự bị nhiều một ít, lỡ đến lúc đó lại giống năm kia, hoa màu không thu được gì gì, sao thu thuê đất, lương thực và tăng giá lại thêm phiền. May mà hai ngày trước thu hoạch lúa mạch, trừ chuyện cho lão gia tử một thạch, nhà mình cũng còn gần ba thạch. Cơm chiều xong, Thẩm Thị nói với Tăng Thị Tường sự lo lắng của mình. Hắn nói, vậy mua lương thực nhiều lên, mua đủ cho một năm dùng luôn, phòng ngừa chu đáo. Thẩm Thị nghe không hiểu cái gì gọi là phòng ngừa chu đáo. Hắn giải thích một lúc, đồng thời thầm nghĩ, về sau mỗi ngày phải dành nhiều thời gian dạy thê tử biết chữ hơn. Sớm hôm sau, 30 tháng 4, cũng là chợ phiên. Thẩm Thị dẫn Tử Lộc mua hơn 200 cân gạo, lại mua hơn 1.000 cân thóc. Dù sao mua thóc để lâu vẫn tiện hơn. Đoan Ngọ, bà lại mua hơn 1.000 cân thóc cùng với 200 cân gạo. Từng này chắc đã đủ rồi. Lúc ăn cơm, Tăng Thị Tường nói với Lão Gia Tử. Lão Gia Tử cũng nhìn trời. Ta làm nông cả đời, chỉ thấy có hai trận thiên tai. Lúc đó đúng là không thu được một hạt thóc nào. Bán con bán cháu, nước đến chỗ nào, thôn tập trũng hết. Chỉ thấy mỗi nắp nhà, chỗ chúng ta mưa nhiều hay lũ lụt, khô hạn thì vẫn ít hơn. Vẫn chuẩn bị trước cho tốt, dù sao năm nay các ngươi có việc vui mà. Tiền Thị nghe xong sốt ruột. Vậy nhà Xuân Ngọc thì sao? Cả nhà nó lấy cái gì ăn? Đại Mao cũng sắp đám cưới. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong không nói tiếp. Ngươi lại nữa hả? Đã nói với ngươi rồi, con cháu có phúc của con cháu, ngươi lại lo lắng hoài. Nếu như thế thì ngươi đi thăm nàng đi. Lão Gia Tử nói xong chừng mắt nhìn Điền Thị bước đi. Không đến hai ngày, Thẩm Thị trên đường đụng phải Lưu Thím, hàng xóm cũ. Lưu Thím lôi kéo Thẩm Thị nói, hai ngày trước thấy cha mẹ chồng nhà ngươi đi thăm đại nữ nhi. Ôi ôi, kéo nguyên một xe đầy tràn, nào là lúa mạch, nào là thóc, nào là trứng gà, còn có mấy giọt rau xanh. Muội phu nhà ngươi gặp được nhà mẹ đẻ tốt rồi. Mỗi một năm trừ chuyện thay hắn nuôi con, còn đưa cho hắn bao nhiêu thứ. Cũng may các ngươi không so đo. Thẩm Thị nghe xong gượng cười. So đo thì được gì, đều là người một nhà, không thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ chịu đói được. Nhưng quá bất công. Nói thật thì mẹ chồng ngươi quá mức rồi. Có người nào thương nữ nhi như bà ta đâu. Nàng dâu thì không thương đã đành. À mà có mấy nàng dâu nào thương mẹ chồng đâu. Ai bảo nữ nhân chúng ta mệnh khổ. Nhưng con trai là từ bụng bà ta bò ra mà. Nhớ năm đó tướng công nhà ngươi đua lúa mạch, nhà mẹ chồng ngươi vừa giết heo, ta còn tưởng rằng là gọi các ngươi đến để lấy thịt heo chứ. Kết quả là tình nhi nhà các ngươi bảo là không biết có chuyện như vậy, còn hỏi cha nàng là sao ông bà không cho thịt ăn nữa. Lưu Thím thấy sắc mặt Thẩm Thị khó coi, mới giật mình thấy mình nói chuyện nhiều, vội sửa miệng. À đúng rồi, sao đại ca đại tẩu nhà ngươi không về nhà? Cũng mấy năm không thấy bọn họ rồi, nghe nói là chuyển vào thành. Tử Bình cũng thành thân rồi nhỉ? Cũng không mời rượu, sợ mấy người hàng xóm chúng ta không tặng quà được à? Lưu Tím nói xong cũng có chút tức giận. Lời này không đúng rồi, bây giờ nhà nàng rất bận. Con còn nhỏ, lúc có dịch đậu mùa ấy làm cho Tử Hà mất. Từ đây nàng càng coi chừng con trai kỹ càng. Chờ thêm 2 năm nữa đứa nhỏ lớn hơn một chút thì nàng mới về. Chục năm trời mới có đứa con, thế mà nói mất là mất. Lúc mẹ chồng nhà ngươi nói ta có chút không tin. Nhưng cuộc sống của ngươi tốt hơn rồi, đứa nhỏ cũng có tiền đồ, bạc cũng có. Nghe nói vườn nhà ngươi đều trồng dưa hấu à? Bây giờ dưa hấu nhiều, thế mà không thấy nhà ai giàu có như nhà ngươi. Chẳng lẽ nhà ngươi có tuyệt chiêu gì? Lưu Thím nói, tuyệt chiêu gì chứ, ta trồng ngay sát nhà nên trông giữ tỉ mỉ, lại không có trộm, nên bán hơn người ta mấy lượng bạc. Thẩm Thị nói xong vội vàng nói, ta còn có việc đi trước đây. Thẩm Thị trở về nhà đem đồ đạc sắp xếp, tìm Tử Tình hỏi, năm đó ông nội con giết heo, con và cha đi đua lúa mạch, ông nội không giữ các con lại ăn cơm, sao về không nói gì hả? Có phải cha con không cho nói không? Mọi người thi nhau gạt ta à? Nương, chuyện qua lâu rồi ai còn nhớ được chứ. Với lại phụ thân không muốn nương biết là vì sợ nương tức giận. Nương thấy đấy, phụ thân đối với nương rất tốt, nương đừng phụ tâm ý của hắn. Thẩm Thị búng chán Tử Tình, mắng một câu quỷ quái, cũng bỏ qua việc này. Bởi vì sáng sớm ngày kế, nàng cùng với Tử Lộc sẽ lên tỉnh thành. Nguyên bản Tử Lộc nói lần này đã hẹn bạn cùng trường không cần bà đi theo, nhưng bà lại nói, hẹn rồi cũng vậy, chúng ta có thể chung tiền thuê nhà. Lần trước ca của ngươi cũng chung tiền thuê với mấy nhà đó. Lần này ta đi Sương Châu cũng là vì muốn mua ít đồ cho đại ca ngươi đón dâu. Đồ ở tỉnh thành đẹp hơn An Châu một chút, hơn nữa có người nấu cơm giặt quần áo cho ngươi, đúng là tiện lợi. Sau khi ăn cơm chiều, bà lại dặn dò Tử Tình một ít chuyện, dẫn Tử Vũ đi theo. Cũng may có Hà Thị ở nhà nên Thẩm Thị yên tâm hơn. Thẩm Thị vừa mới đi thì Tăng Thị Ngọc đến, nói tường viện cùng với phòng ở đều đã hoàn công. Công nhân sốt ruột muốn về nhà múc nước cứu lúa, cho nên trưa nắng cũng không nghỉ ngơi, tối mịt mới về nhà. Đây là giấy ghi chép mua đá, lúc đó Khang Bình lại để cho ta 20 lượng bạc không dùng hết, còn gần 6 lượng. Nói xong, Tăng Thị Ngọc đưa một quyển sổ giản dị, nói là con của hắn, Tử Văn làm dùm. Tử Tình nghe xong vội khen mấy câu, tiếp nhận sổ sách và bạc thừa lại hỏi: bọn họ làm bao nhiêu ngày? Tổng cộng là 10 người, ta tính toán tiền công rồi trả cho người ta. Kỳ hạn công trình bắt đầu từ mùng 6 tháng 4, Đoan Ngọ nghỉ một ngày. Trong lúc đó bọn họ còn thay phiên nhau về nhà cứu lúa, cho nên mỗi người tầm 25 ngày. Mặt khác, tiền lò gạch cũng nên trả. Ta đưa ngươi đi, Khang Bình đã đặt cọc 50 lượng bạc trước, chỉ sợ ngươi còn phải trả thêm một ít. Tử Tình nghe xong, vào nhà lấy hai tờ ngân phiếu 50 lượng, lại cầm thêm hai nén bạc gần 5 lượng, ngẫm lại lại cầm thêm một lượng bạc vụn. Mấy thứ này lúc Khang Bình đi đã chuẩn bị cho nàng trước, tổng cộng để lại 200 lượng, có ngân phiếu, có nén bạc, có bạc lẻ tiền đồng để cho Tử Tình dễ tiêu. Tử Tình thay một bộ quần áo bình thường, Thị Ngọc và Tử Tình tới công trường trước. Nhóm công nhân đang kiểm kê công cụ, có người thanh lý rác, bọn họ thấy Tử Tình đều vây lại. La sư phụ nhìn cười nói: ây da, các ngươi thật sảng khoái, chưa khất nợ tiền công bao giờ. Nhưng đại chất nữ à, ta mặt dày nên nói chuyện này. Ngươi thấy đấy, hai ngày nay chúng ta đều đi sớm về muộn rất vất vả, có thể cho thêm ít tiền công không? Chỉ sợ mùa màng năm nay không tốt, cuộc sống của chúng ta cũng không tốt lắm. Chuyện này Tăng Thúc cũng nói với ta rồi, mấy ngày nay vất vả cho mọi người, tiền công mỗi người các ngươi là một lượng. Mặt khác, ta cho thêm mỗi người một chuỗi tiền, nhưng ta không có tiền lẻ, nên làm phiền La sư phụ đổi dùm ta. Tiểu Tình thấy mọi người vui vẻ tươi cười, bản thân cũng cười, bởi vì các đường thúc chịu khó, nơi nơi tìm hòn đá, dùng để nhiều, hòn đá dùng nhiều nên cũng đỡ tiền gạch ngói, tổng cộng hết 123 lượng 230 văn tiền gạch. Trả tiền cho lò gạch xong, về đến nhà Tiểu Tình đưa cho Tăng Thị Ngọc 10 lượng. Đây là tiền thưởng mà chất nữ cho năm vị thúc thúc. Nói lý lẽ, ta nên tự mình làm một bàn tiệc rượu mời các vị. Nhưng giờ trong nhà bận nhiều chuyện, các thúc thúc cũng bận, nương ta lại không có ở nhà. Chờ lần sau Khang Bình về, ta sẽ bảo hắn mời các vị thúc thúc uống một phen. Tăng Thị Ngọc nghe Tử Tình nói thế cũng không giàm mồm cãi láo, thống khoái nhận lấy. Chúng ta đều chờ cháu rể mời rượu đấy, có chuyện gì thì cứ nói. Lát gần tối chúng ta sẽ tưới nước giúp ngươi một chút, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, đừng có lãng phí. Tử Tình nghe xong cũng không cự tuyệt. Mấy ngày nay, buổi sáng cùng với chạng vạng tối, Tăng Thị Tường và nàng bắt đầu múc nước tưới. Tuy rằng có ống trúc nhưng phải múc nước đổ nước. Dù sao Tử Tình chỉ là một nữ oa mới 13, làm gì có nhiều sức. Tăng Thị Tường hàng năm lại không làm việc nhiều, thời gian này hai người mệt muốn chết, mỗi ngày múc nước tưới rau, nước tắm đều không lãng phí. Phía sau núi cũng đã đào giếng vào mấy năm trước để tiện tưới nước. Nếu Khang Bình biết Tử Tình ở nhà vất vả như thế, chỉ sợ lại đau lòng không thôi. Từ sau khi đính hôn, Thằng Thị đã chấp nhận hắn, hai người ở chung như gia đình. Tử Tình sinh ra vài phần không muốn xa rời, cũng không biết là bây giờ hắn ở nơi nào, đang bận làm gì nữa. Hơn 4 giờ chiều, năm vị đường thúc đều đến. Đầu tiên là cảm ơn Tử Tình, rồi nhanh nhẹn bắt đầu làm việc, đổ đầy nước vào hầm cầu, một múc một đổ, nói là chống khô trong mấy ngày. Sau khi Tăng Thị Tường dạy học về cũng gia nhập vào. Hà Thị thấy vậy nhanh chóng làm đồ ăn, cũng may trong nhà có đầy đủ nguyên liệu, hơn nữa còn có hai thầy trò từ sư phụ, không nhiều món lắm nhưng số lượng vẫn đủ. Mấy người làm đến gần 10 giờ tối mới xong, may mà hôm nay có trăng vẫn còn thấy đường. Tử Tình giúp bọn họ hâm nóng đồ ăn, bọn họ thấy sắc trời đã muộn, ăn mấy miếng rồi vội vàng về nhà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 143: Thư Ngọc bị từ chối. Thời tiết càng ngày càng nóng, trong lòng Tử Tình cũng càng ngày càng phiền chán. Việc vặt lại nhiều, hầu như chỉ có một mình nàng. Lo không biết Tử Phúc ở bên ngoài ra sao, lo lắng Lâm Khang Bình buôn bán có thuận lợi không, lo Tử Lộc thi thế nào, lo Đệ Tô năm nay có thu được không. Tóm lại, suốt ngày phiền chán bất an, lại không thể cằn nhằn với bà ngoại Hà Thị. Cũng may không vài ngày sau, Chu Trưởng Quầy đến hái quả đào. Năm nay khô hạn quả đào ít, nhưng ngọt hơn, Chu Trưởng Quầy chủ động tăng mỗi cân một văn tiền. Dù như vậy thu vào vẫn không bằng năm ngoái, nhưng hơn trồng lúa nước nhiều. Nghĩ vậy Tử Tình đỡ phiền một chút. Ngày 15 tháng 5, nhóm dưa hấu đầu tiên bán. Trời nóng nên chín sớm hơn mọi năm 5 ngày. Vài năm nay có rất nhiều người trồng dưa hấu, tháng 6, tháng 7 vào mùa chỉ bán được có 3-4 văn một cân. Khi đó Tử Tình đã nhổ cây rồi. Bây giờ cũng do Văn Gia coi mình là khách quen, dưa hấu tăng ra quả thực chín sớm hơn một tháng, hương vị ngọt giá mới cho giá cao. Nhóm đầu tiên cũng chỉ bán được 12 văn một cân, 18 văn là điều không còn có khả năng. Cho nên bây giờ tăng gia thu vào 15 mẫu dưa hấu, chỉ vào tầm 1.000 lượng,

nàng dâu của ta có khả năng. Nếu như thế, ta dẫn ngươi tới đó trước cho đỡ phiền. Trong nhà có nhiều khách nhân tới, sự tình rườm rà. Cũng may Tử Lộc bọn họ đều ở đây, bằng không nước trà cũng không kịp pha. Khang Bình thấy vậy vội nói: ngươi ở trong phòng chiếu đãi nữ quyến đi, chuyện bận bên ngoài đừng quan tâm, ta dàn xếp xong cho bọn họ sẽ trở lại giúp ngươi. Tử Tình vội vàng dặn Lâm Khang Bình mua một ít đồ dùng hàng ngày trên đường đi. Nàng vừa cùng hắn đi ra, lão gia tử tự mình dẫn cả nhà Xuân Ngọc đến. Lâm Khang Bình chào hỏi lão gia tử. Xuân Ngọc thấy Tử Tình không tiếp đón nàng liền chủ động nói cùng với Tử Tình: Tử Tình, trước kia đại biểu ca cùng với biểu tỷ của ngươi không đúng, ta đã dẫn bọn họ đến nhận lỗi với cha mẹ ngươi. Bây giờ đại biểu ca của ngươi sắp thành thân, cho qua việc đó đi, về sau chúng a đừng ai nhắc nữa. Tử Tình nghe xong cũng không tiếp lời, lập tức về phòng. Lão gia tử lôi kéo Tăng Thị Tường, Điền Thị còn có Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt vào nhà, không biết nói cái gì. Tóm lại một lúc lâu sau mới đi ra, sắc mặt bốn người đều khó coi, nhưng cả nhà Xuân Ngọc được ở lại. Sau khi Lâm Sang Huỳnh trở về, thấy một nhà Xuân Ngọc vẫn ở đây, lặng lẽ hỏi Tử Tình: vẫn được ở lại à? Lão gia tử tự mình dẫn đến, nói cái gì? Cha mẹ lại mềm lòng lại tha thứ cho bọn họ ư? Tử Tình đang muốn mở miệng, lão gia tử đi lại tiếp đón Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình vào phòng hắn. Ba người ngồi xuống, lão gia tử mở miệng trước: Khang Bình, A Công biết ngươi có bản lĩnh, chuyện đại mao A Công cũng không trách ngươi, dù sao cũng do hắn sai trước. Hôm nay A Công muốn nói với hai ngươi rằng bọn đại cô cùng với đại mao đều áp đúng ta, về sau sẽ an phận thủ thường, không tính kế các ngươi nữa. Mọi người đều là thân thích, một năm cũng gặp nhau không nhiều, vài đứa nhỏ thành thân mới gặp mặt một chút, còn chúc Tết nữa thôi. Tử Tình, ngươi luôn luôn là người hiểu lẽ có hiểu biết, ngươi khuyên Khang Bình đi, dù sao không đúng thì cũng là thân thích, giữ một chút đường lui. Tử Tình vừa muốn mở miệng, Lâm Khang Bình nắm tay nàng nói: A Công, lời này ta không thích nghe, đừng tưởng ta và Tử Tình không hiểu lý lẽ đúng sai phải trái gì. Hiểu lẽ mà chịu thiệt lại không lên tiếng không phản kháng ư? Cứ phải giống như nhạc phụ nhạc mẫu à, nhiều năm trả giá mà các ngươi cũng không hồi báo, cũng không khen ngợi gì hả? Hiểu lẽ hay không cũng vậy thôi, thê tử của ta, ta tự mình che chở, không bị người khác khi dễ. Nói thật, nếu không nể mặt nhạc phụ, ta đã phế cả bàn tay hắn rồi. Nhưng bọn họ đã đáp ứng rồi, về sau sẽ an phận thủ thường, không trêu chọc các ngươi nữa. Vậy ta cũng đáp ứng, buông tha hắn như vậy, bằng không đừng có trách ta không nhắc nhở trước. Còn có đứa Quế Anh gì gì kia nữa, chuyển lời với ả ta, nếu có lần sau, không phải là ta không đánh nữ nhân đâu. Khang Bình nói xong liền kéo Tử Tình ra ngoài. Cơm chiều xong mọi người đi rồi, Khang Bình mang lễ vật ra, là một vật trang trí bằng bạch ngọc, đồng tử trì liên. Một cậu bé ngồi trên lá sen hoặc là tay cầm bông sen, ý nghĩa là cầu phúc sinh con sớm. Lâm Khang Bình nói: Đại ca, ta chúc ngươi cùng tàu tử trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà, ta tìm mấy ngày mới thấy được thứ này đấy. Thẩm Thị vội nói lễ vật này tốt. Tử Tình cười: Ai, lỗ, quá lỗ, lễ vật trước kia tặng không rồi, đáng tiếc vị thí cực tốt của ta, sớm biết vậy thì ta sẽ không tặng. Rước lấy Thẩm Thị cùng với Tử Phúc truy đánh, Khang Bình vội che chở Tử Tình, cả nhà quay thành một đoàn nói chuyện một lúc lâu rồi tự mình đi ngủ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 145, Tử Phúc thành thân. Sáng hôm sau ăn qua điểm tâm, lão gia tử dẫn Tăng Thị Tường và Tử Phúc đi ra cửa, đến từ đường cúng tổ tiên, sau đó mới lên ngựa đón dâu. Khi đi, Tử Lộc đốt một dây pháo, Kiệu Hoa chờ ở cửa từ đường. Tử Phúc đi ra khỏi từ đường, Tử Lộc châm pháo tiễn đưa. Tử Phúc không biết cưỡi ngựa, Lâm Khang Bình đành phải đi bên cạnh dắt. Thấy đội ngũ đón dâu đi xa, Tử Tình cùng với Thẩm Thị về nhà. Khách nhân đến đông đủ, trong đó còn có không ít người ngoài dự kiến, ví dụ như bạn bè của Tử Phúc ở Cò Trắng thư viện và huyện họp, còn có nhà giàu trên trấn, nha môn cũng phái người tặng một phần hạ lễ, cũng không biết vì sao bọn họ biết được. Người đến người đi, tất nhiên là Thẩm Thị bận túi bụi, một hồi pha trà tìm không thấy lá trà, một hồi vào bếp tìm bát lại không thấy bát, một hồi bưng đồ ăn lại nói không đủ mâm, nhưng cũng không kêu Tử Tình ra giúp, chỉ để trong phòng cùng với nữ quyến. Cơm trưa xong, thôn dân đã đi rồi thì mới đỡ hơn một chút. Cơm chiều là bữa tiệc chính, đầu bếp đã tới từ sớm. Thẩm Thị lấy ra 10 con mực lớn nhồi thịt, còn có nem cuốn. Đầu bếp trong thôn chưa làm qua bao giờ, Thẩm Thị lại vội vàng làm mẫu. Hơn 3 giờ chiều liền nghe thấy ngoài cổng có tiếng nhạc, đồ cưới đi trước, theo sau là trang sức vàng bạc, tiếp đến là 2 gánh bình phong theo 2 mặt, 4 thùng đỏ thẫm, bồn gỗ lớn nhỏ, gành nước lớn nhỏ, đệm chăn 6 bộ, còn sau đó là thính lễ của tăng gia.